Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Lý Hiên quá thần bí. Sao? Thế nào? Mạch Y Nhiên bị nhìn thấy chân tay luống cuống, có chút bận tâm nhìn lấy cái này tiểu thiếu niên. Nàng sợ vị này tiểu thiếu niên sẽ làm ra cướp đi chuyện xấu của nàng. Không có việc gì, đưa ngươi một kiện lễ vật. Lý Hiên đem một phần tư liệu theo trong giới chỉ lấy ra. Đây là liên quan tới đường môn ám khí một số thủ pháp cùng tri thức. Cũng là tương lai đường tam cho Mạch Y Nhiên tri thức. Hiện tại sớm cho nàng thì tương đương với cắt đứt đường tam lưu lại nhân tình cơ hội. Mà đây tuyệt đối sẽ biến tướng đả kích đến đường tam. Tăng thêm những kiến thức này chỉ là hạ cấp tri thức, tương đương với ức vạn phú hào trong mắt một phân tiền. Dùng những vật này đổi lấy càng nhiều lợi ích, vậy tuyệt đối kiếm lớn. Cho nên Lý Hiên cho rất quả quyết. Hở, đây là cái gì? Mạch Y Nhiên nhìn lấy cái kia thật dày một điệt tư liệu. Nàng có chút mờ mịt nâng lên tay nhỏ, thận trọng tiếp tới. Bất quá, song phương tại giao tiếp thời điểm, tay chậm rãi đụng nhau. Mạch Y Nhiên mới đầu cũng không hề để ý, nàng coi là đối phương là không cẩn thận đụng phải nàng. Thế nhưng là, cũng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm giác mình lòng bàn tay nhỏ đột nhiên bị nhẹ nhàng gãi gãi. Hở, Mạch Y Nhiên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mắt cái này làm xấu tiểu thiếu niên. Nàng không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà lại đùa nàng. Vậy mà gãi trong lòng bàn tay nàng. Cái này làm nàng trợn nhìn đối phương liếc một chút. Sau đó nàng lại cảm thấy trong lòng bàn tay bị gãi gãi. Ngươi, Mạch Y Nhiên như thiểm điện lùi về tay phải. Cầm lấy phần tài liệu kia bất động. Gương mặt đã trống thành bánh bao nhỏ. Tốt, không đùa ngươi, ta đi, gặp lại. Lý Hiên cảm giác nhiệm vụ không sai biệt lắm, khoát khoát tay trực tiếp nhảy đến Thái Thản Cự Viên đại thủ bên trong. Sau đó bị Thái Thản Cự Viên đưa đến trên vai của nó. Ầm ầm, Thái Thản Cự Viên đứng thẳng mà lên, mang theo khí tức dày nặng cùng lực lượng, cất bước hướng về nơi xa mà đi. Kinh khủng hình thể cùng như vực sâu biển lớn khí tức, khiến chung quanh hồn thú nhóm dọa đến không dám ló đầu. Nguyên một đám co do không dám loạn động, tất cả đều run lẩy bẩy chờ đợi Thái Thản Cự Viên triệt để rời đi. Mà tại Lý Hiên cùng Thái Thản Cự Viên sau khi rời đi, những thứ này hồn thú nhóm mới dần dần khôi phục lại. Sau đó không chút do dự dọn nhà chạy trốn. Đến mức cái thế Long Xà Phu Phụ, bọn họ cũng cuối cùng từ Thái Thản Cự Viên đáng sợ khí tức dưới từ từ khôi phục lại. Vừa mới vợ chồng bọn họ một mực bị Thái Thản Cự Viên nhìn chằm chằm. Cái kia phô thiên cái địa đáng sợ áp lực, hoảng sợ đến bọn hắn căn bản không dám loạn động. Dù là phát giác được Lý Hiên khi dễ bọn họ cháu gái, bọn họ cũng vô pháp động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn. May mắn đối phương không có ác ý, đối phương lại nói tiếp chút lời nói sau liền đi. Bọn họ cũng cuối cùng từ cái kia như vực sâu biển lớn đáng sợ áp lực dưới khôi phục lại. Kết quả, đối với phu phụ trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Không có cách nào, bọn họ chân đều hoảng sợ mềm nhũn, đứng đều đứng không yên. Lão đầu tử, Về sau cũng không thể lại đến tinh đấu đại xâm lâm. Quá nguy hiểm, ngoài rừng rậm vây vậy mà đều xuất hiện Thái Thản Cự Viên. Thật là đáng sợ, yên tâm, ta về sau cũng không tiếp tục đến tinh đấu đại xâm lâm. Đánh chết cũng không tới, đây không phải người ngu địa. Long Công chà chà mồ hôi lạnh trên đầu, trong mắt lưu lại sống sót sau tai nạn nghĩ mà sợ. Hắn không thể tin được, nếu như Thái Thản Cự Viên bão nổi, bọn họ đem đứng trước như thế nào thê thảm hậu quả. Hắn cảm giác mình bọn người rất có thể bị đập chết. Nghĩ đến tại Quỷ Môn Quan phía trên đi một chuyến. hắn cũng không dám nữa ở chỗ này dừng lại, vội vàng đứng thẳng mà lên, đi khác rừng rậm lịch luyện, về sau cũng không tiếp tục đến tinh đấu đại xâm lâm. Đi nhanh lên, lòng bà cũng mau nói lấy, run run rẩy rẩy lôi kéo Mạnh Y Nhiên đi lên phía trước. Bất quá lúc này thời điểm Mạnh Y Nhiên nói chuyện, nàng nháy mắt to nói, ra, cái kia tiểu thiếu niên là ai đâu? Vì cái gì Thái Thản Cự Viên như vậy nghe câu hỏi đấy của hắn? Hơn nữa còn khi dễ Thái Thản Cự Viên, cái này quá kỳ quái, ta cũng nghi hoặc đây là vì cái gì? Theo lý thuyết sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, rất không thích hợp. Long Công trao mày, không nghĩ ra đây là vì cái gì? Có thể hay không thiếu niên này cùng Thái Thản Cự Viên nhận biết? Thái Thản Cự Viên chỉ là chiếu cố hắn đâu? Long bà nghi ngờ nói, không có khả năng. Thái Thản Cự Viên tuy nhiên từ lúc bắt đầu thủy chung đều không biểu đạt cái gì, nhưng nó ngoại trừ rất nghe lời bên ngoài, ta còn phát hiện một cái nghiêm trọng điểm mấu chốt. Long Công nghiêm túc nói, cái gì điểm mấu chốt? Long bà vội vàng truy vấn, muốn biết đây là hỏi cái gì? Căn cứ ta đặc thù năng lực, ta phát giác được Thái Thản Cự Viên đang nhìn hướng thiếu niên kia lúc, trong ánh mắt mang theo kính sợ. Long Công nghiêm túc giải thích, kính sợ? Không có khả năng, đây chính là xâm lâm chi vương, làm sao có thể có biểu hiện như vậy? Mà lại tiểu trên người thiếu niên tuy nhiên có hồn lực ba động, nhưng cũng không mãnh liệt. Long bà lắc đầu nói, có chút không tin Long Công. Người biết cái gì? Tiểu thiếu niên hồn lực ba động thấp, nhưng người có nghĩ tới không? Có chút vô cùng cường đại người là có thể ẩn tàng hồn lực của mình ba động. Long Công nghiêm túc nói, ý của ngươi là thiếu niên này ẩn giấu đi hồn lực ba động, ngay cả chúng ta cũng không nhìn ra hồn lực ba động. Có thể thế gian này ngoại trừ phong hào đấu la bên ngoài, ai cũng không gạt được chúng ta. Chẳng lẽ nói, Long bà triệt để chấn kinh, không thể tin được nhìn lấy Lão Công. Bởi vì, nếu như thuyết pháp này thành lập, cái này tiểu thiếu niên có thể là một vị phong hào đấu la. Một vị liền Thái Thản Cự Viên đều e ngại phong hào đấu la. Hắn chẳng lẽ là phong hào đấu la? Mạnh Y Nhiên ngơ ngác nói, cũng không nhất định, ta hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Tóm lại đối phương rất lợi hại, chúng ta tận khả năng chớ chọc giận hắn chính là. Long Công cũng náo không rõ nguyên nhân gì, chỉ có thể cảnh cáo chớ chọc giận đối phương. Ta nhất định không chọc giận hắn. Bất quá ta cảm giác hắn cũng không xấu, còn đưa ta lễ vật, ta xem trước một chút là cái gì. Mạnh Y Nhiên mở tài liệu ra, bắt đầu xem xét trên tư liệu nội dung. Kết quả cái này xem xét không sao cả, nàng cả người lại ngẩn ngơ. Lại là ám khí chi thức, làm sao lại như vậy? Hắn làm sao biết ta tại học tập phương diện này? Mạnh Y Nhiên ngốc manh, cảm giác đối phương càng ngày càng thần kỳ. Ám khí chi thức, ta xem một chút. Long Công tiếp nhận phần tài liệu kia, nhìn kỹ hướng nội dung bên trong, kết quả càng xem càng vẻ mặt nghiêm túc. Thật là lợi hại ám khí chi thức, trên thế giới lại có dạng này ám khí chi thức, thật sự là mở rộng tầm mắt. Long Công nghiêm nghị mở miệng, lần thứ nhất minh bạch ám khí cường đại. Cái gì ám khí chi thức? Liền ngươi cũng cảm thấy kinh ngạc. Long bà lại gần, xem xét trong tư liệu nội dung. Sau đó nàng cũng càng xem càng ngạc nhiên. Thật sự là không tầm thường chi thức. Cái này tiểu thiếu niên đến cùng là ai? Mạnh mẽ ám khí chi thức, có thể làm Thái Thản Cự Viên kính quý thái độ. Thế gian lưu giữ tại hạng người sao như vậy? Không biết, nhưng phần này tri thức rất trọng yếu. Trọng yếu như vậy tư liệu lại cho Y Nhiên, cái này thật kỳ quái. Bất quá về sau gặp phải hắn, tận khả năng cảm tạ cảm giác cảm ơn hắn đi. Long Công nhìn về phía Mạnh Y Nhiên dặn dò. Ta biết đã. Mẹ Y Nhiên một chút cái đầu nhỏ, tâm lý cảm kích Lý Hiên. Bất quá nghĩ đến bị Lý Hiên gãi trong lòng bàn tay, nàng cũng có chút hơi buồn bực, bởi vì rõ ràng nàng là bị khi phụ người, kết quả còn muốn cảm tạ đối phương. Cái này khiến tâm tình của nàng rất phức tạp, cảm giác loạn loạn. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, hồn hoàn năm gia tăng 500 năm cộng 10 linh hồn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.